Lần đầu tiên Thor được tận hưởng cái cảm giác lạ lùng của những tư thế chưa bao giờ Thor dám nghĩ tới. Cũng như, nếu không có Khoa, chắc Thor cũng chẳng bao giờ biết tới. Khoa lật Thor qua lại, người rung lên theo cái khoái cảm chạy dọc cơ thể được mơn trớn bởi tiếng rên rỉ rất thật tình của Thor. Thor nói đúng, giá trị không nằm ở trinh tiết. Gái trinh, chắc không thể cho Khoa cảm hứng theo kiểu này. Khoa vật ra. Thỏa mãn, phè phưỡn ngủ, Thor nằm nhìn Khoa, cái mũi này, giống mũi tuần quá. Thor thiêm thiếp ngủ Thor mơ, độ độ độ. Trên đồi cỏ rợp chút nắng đỏ hoài cuối ngày. Phê nhìn Thor, vẫn cái nhìn thương yêu của đứa bạn gái xem đưa kia còn hơn cả chị em ruột già của mình. Phê chia đến trước mặt Thor chén canh vừa rót ra từ cà. Mên, nè, tao hầm gà che cho mày đó. Người ta nói, thuốc bắc không tốt cho thai. Vừa nói, Thor vừa đỡ chén canh từ tay Phê. Xoa xoa bàn tay còn lại của mình xuống cái bụng đã tròn tròn lồi ra một mỏm chỗ rốn của mình. Thuốc bắc mát quá, khùng, cái đó là thời gian đầu thôi. Thai mày giờ lớn rồi. Không sợ, Thor vẫn ngần ngừ, chưa uống vội, Phê không dục, cúi đầu vào giỏ nhựa. Lôi ra chiếc lược bằng ngà đen bóng loáng. Dịu dàng chải tóc cho Thor, mai tao nấu bồ kết gội đầu cho mày. Nghen, Thor cười, Thor gật, Thor dốc chén canh vào miệng mình. Thor uống, độ độ độ. Thor cựa người từ rất khẽ đến mạnh dần rồi chuyển sang quằn quại. Cảm giác đau đớn của chính xác cái ngày Thor sảy thai. Cái ngày Thor uống chén canh Phê nấu trở lại rất thật với Thor lúc này. Mồ hôi Thor nhễ nhại đổ Thor ú ớ cố gọi ai đó giúp. Có lẽ, Thor không thể nhớ ra. Người nằm cạnh Thor lúc đấy sẽ là Khoa. Thor không nhớ, nên, Thor không thể gọi tên quạt quại thêm lát nữa. Thor nghe tiếng xoảng chén rớt rơi. Bể toang giữa đất Thor giật bắn mình ngồi thẳng dậy. Mồ hôi giỏ thành dòng. Thor nhìn quanh không ai cả. Chỉ Thor với Thor trong căn phòng thơm nức nước hoa. Lạ lùng, cách trương.